Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987. Một đám trường sinh cảnh, thật mạnh huyễn thuật, kia đuổi sát Cát Túc không thả. Trường sinh cảnh trung cảnh nam tử cũng là tại chỗ biến sắc. Nhưng hắn dù sao cũng là trường sinh cảnh trung cảnh, cảnh giới so Cát Túc còn hơi cao một điểm. Đương nhiên sẽ không tùy tiện tại huyễn cảnh bên trong trầm luân. Nhưng cái này huyễn thuật đối với hắn ảnh hưởng lại là không thể tránh được. Cái này cũng dẫn đến tốc độ của hắn rõ ràng giảm xuống. Mà xung quanh những cái kia tam kiếp cảnh, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Trường sinh cảnh cường đại huyễn thuật, trong nháy mắt liền để bọn hắn nhao nhao trầm luân, cũng từ không trung như mưa rơi xuống. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối. Có chút tam kiếp cảnh trên thân còn có chuyên môn ngăn cản huyễn thuật dị bảo, có thể ổn định tinh thần của bọn hắn. Về phần hiệu quả như thế nào, liền quyết định bởi tại kia ngăn cản huyễn thuật dị bảo phẩm chất. Trong nháy mắt, truy kích Cát Túc người trong, bất luận là cái nào trường sinh cảnh trung cảnh nam tử, vẫn là ở chung quanh làm tiền tam kiếp cảnh, toàn bộ đều bởi vì cái này hư ảo đôi mắt xuất hiện, mà bị trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, lại khoảng cách còn tại không ngừng khuếch trương. Càng quan trọng hơn là Cát Túc phía trên cái này hư ảo đôi mắt cũng không có biến mất, cứ như vậy một mực treo tại hắn phía trên, chuyển động theo hắn. Kể từ đó, kia huyễn thuật lực lượng vẫn đều tại, tất cả muốn tới gần hắn người đều đem nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Chỉ bằng các ngươi còn muốn truy sát ta, không biết mùi vị. Cát Túc âm thầm cười lạnh, nếu không phải không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không phải muốn mau chóng thoát thân, hắn đều không ngại cùng cái kia trường sinh cảnh trung cảnh nam tử một trận chiến. Thậm chí hắn có niềm tin rất lớn chiến thắng. Chỉ bất quá, vậy cần một chút thời gian, mà bây giờ hắn thiếu chính là thời gian. Cho nên hắn không cùng đối phương dây dưa, chỉ cầu mau chóng thoát thân. Bởi vì Cát Túc phía trên hư ảo đôi mắt tồn tại, bởi vì huyễn thuật lực lượng bao trùm chung quanh nhất định phạm vi, dẫn đến những người khác không cách nào tới gần, thậm chí đều tận lực không nhìn tới, không dụng thần biết điều tra. Cái này lại để cho bọn hắn truy kích giảm bớt đi nhiều. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Cát Túc cùng trước đó truy kích hắn người tu hành ở giữa khoảng cách là càng ngày càng xa. Dựa theo này xuống dưới, nếu là sẽ không có gì ngoài ý muốn xuất hiện, Cát Túc muốn thoát khỏi những người kia cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, Cát Túc phương hướng sắp đi, cũng không phải là trở về tầng thứ hai không gian lối vào. Ngược lại là hướng phía phương hướng ngược nhau thoát đi. Hắn giết Vưu Vinh thời điểm, chính là theo tầng thứ hai lối vào đến đây. Tự nhiên là biết cửa vào xung quanh tình huống. Giờ phút này không biết có bao nhiêu người ở nơi nào, hoặc sáng hoặc tối trông coi, lại trong đó không thiếu trường sinh cảnh. Hắn nếu muốn trở về tầng thứ hai không gian, khẳng định gặp được ngăn cản, thậm chí sẽ bị ngăn lại. Cho nên hắn hiện tại lựa chọn là tiến về tầng thứ tư không gian, kia là chỉ có trường sinh cảnh mới có thể đặt chân địa phương. Thậm chí trường sinh cảnh tại tầng thứ tư không gian đều sẽ nhận rất lớn ảnh hưởng. Tăng thêm trường sinh cảnh số lượng muốn thiếu nhiều lắm, trốn hội càng thêm dễ dàng một chút. Chỉ cần né qua cái này danh tiếng, các loại phong ba đi qua, lại đi rời đi vô kiếp thâm uyên liền không tồn tại vấn đề gì. Thậm chí, hắn tại tầng thứ tư không gian, tìm tới một cái chỗ ẩn thân, liền có thể an tâm đem vô kiếp thiên tinh luyện hóa. Đến lúc đó hắn mục đích liền xem như triệt để đạt thành. Có rời hay không vô kiếp thâm uyên đều dâu ria. Tính toán của hắn thật là tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể tiến vào tầng thứ tư không gian mới được. Ngay tại Cát Túc đầy cõi lòng hy vọng thoát đi thời điểm, đột nhiên, thần sắc của hắn liền bỗng nhiên khẽ động. Tại hắn huyễn thuật lực lượng phạm vi bao trùm bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo mũi tên, cũng mang theo cường đại khí tức tà ác, cấp tốc mà tới. Cát Túc hai mắt co rụt lại, thế giới lĩnh vực ngang nhiên triển khai, trong nháy mắt cùng đạo này hư ảo mũi tên chạm vào nhau. Trầm đục âm thanh bên trong. hư ảo mũi tên cũng không có cứ thế biến mất, nhưng tiến lên tốc độ lại là trong nháy mắt chợt giảm. Có thể lập tức, lại là một đạo mũi tên trống rỗng xuất hiện, nhìn như vẫn là giống như thực giống như hư. Trong nháy mắt tiến vào cắt túc thế giới trong lĩnh vực, cũng cường thế đem thế giới lĩnh vực xé rách, tốc độ không mảy may giảm thẳng đến cắt túc. Trường sinh cảnh cao cảnh, cắt túc sắc mặt đột biến, thân thể vội vàng dừng lại, trong tay cũng lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm, trực tiếp ngưng ra một đạo ngàn trượng kiếm quang, mãnh liệt chém về phía cái kia đạo mũi tên. Mũi tên cùng kiếm quang trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, kiếm quang ầm vang tán loạn, mũi tên tại dừng lại một chút về sau, lại lần nữa đánh tới, cũng trong nháy mắt liền đến cắt túc trước mặt. Cắt túc khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên huyễn hóa ra đại lượng chính mình, mỗi một cái đều là giống nhau như đúc, không cách nào phân biệt cái nào mới thật sự là chính mình. Trong chốc lát, cái kia đạo mũi tên liền theo một cái cắt túc trên người xuyên qua, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Lập tức, cái này cắt túc liền trong im lặng tiêu tán, mà cái kia đạo mũi tên cũng lập tức hư không tiêu thất. Đúng lúc này, tại cắt túc thế giới lĩnh vực bên ngoài, lại trống rỗng xuất hiện từng đạo lưu quang, từ khác nhau phương hướng rơi xuống, lại trong cùng một lúc toàn bộ rơi vào thế giới lĩnh vực bên trên. Từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh đồng thời nổ vang, cắt túc thế giới lĩnh vực cũng là kịch liệt rung động. Lại thế giới trong lĩnh vực từng cái hư ảo thân ảnh nhao nhao tiêu tán, một lần nữa lộ ra cắt túc chân thân. Cũng ngay tiếp theo thế giới lĩnh vực rơi xuống, đánh tới hướng đại địa. Những này đột nhiên xuất hiện lưu quang, cũng không phải xuất từ tam kiếp cảnh chi thủ, chính là xuất từ từng cái trường sinh cảnh. Tại bọn hắn hợp lực công kích đến, chỉ là trường sinh cảnh sơ cảnh cắt túc lại như thế nào có thể ngạnh kháng. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cắt túc tính cả thế giới lĩnh vực liền âm vang rơi xuống đất. Lập tức là khói bụi nổi lên bốn phía. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện, trọn vẹn 7-8 người. Tại khác biệt phương hướng, thuần một sắc trường sinh cảnh, mấy người kia vừa xuất hiện, ánh mắt liền cùng nhau rơi ở phía dưới tràn ngập khói bụi bên trong. Lại nhao nhao nhô ra thần thức, điều tra cắt túc sinh tử. Mà đúng lúc này, một đạo hư ảo mũi tên lại trống rỗng xuất hiện, cũng trong nháy mắt rơi vào kia khói bụi bên trong. Lập tức, khói bụi bên trong liền truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên. Hiển nhiên một kích này, là chân chính nhường cắt túc thụ thương. Dừng tay. Chấm ngoặc kép, có lẽ là biết mình bây giờ sơ cảnh, khói bụi còn chưa tan đi mở. Cắt túc thanh âm liền theo khói bụi bên trong truyền đến. Lập tức, một thân ảnh liền chậm rãi theo khói bụi bên trong bay ra. Chính là cắt túc, giờ phút này, cắt túc phía trên hư ảo đôi mắt đã biến mất. Lại hắn nhìn như đến cũng bội hiển chật vật, mặc dù trên thân nhìn cũng không cái gì thương thế, nhưng sắc mặt cũng rất là tái nhợt. Lại khóe miệng còn có vết máu lưu lại, nhìn như là tổn thương không nhẹ. Cắt túc bay lên giữa không trung, liếc nhìn một chút chung quanh 7-8 cái trường sinh cảnh. Trong đó có trước đó truy kích hắn cái kia trường sinh cảnh trung cảnh nam tử. Nhưng những người này, mạnh nhất cũng chỉ là trường sinh cảnh trung cảnh. Căn bản không có một cái là trường sinh cảnh cao cảnh. Nói cách khác, vừa rồi sử dụng kia tà ác mũi tên tổn thương hắn người cũng không ở trong đó. Cắt túc, ngươi làm sao không trốn rồi? Trước đó truy kích cắt túc nam tử, lãnh thanh mở miệng, ngữ khí rất là bất thiện. Nếu không phải chung quanh còn có cái khác trường sinh cảnh ở đây, hắn thậm chí cũng sẽ không nói nhảm, mà là trực tiếp giết cắt túc. Xong hết mọi chuyện, cắt túc cười ha ha, nói, mấy vị đạo hữu, các ngươi bất quá là muốn vô kiếp thiên tinh, không cần thiết vì như vậy một kiện đồ vật liều mạng. Nha, ngươi đây là chuẩn bị chắp tay nhường ra. Cắt túc cười cười, nói, tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Lão hủ còn sẽ không vì một chút vật ngoài thân mà không để ý sinh tử của mình. Dù sao đồ vật cho dù tốt, cũng không bằng mạng của mình trọng yếu. Vậy liền đem vô kiếp thiên tinh giao ra đi. Cát Túc lắc đầu cười một tiếng, nói, chư vị đừng vội, vừa rồi làm tổn thương ta đạo hữu còn không có hiện thân. Nếu là lão hủ hiện tại liền đem vô kiếp thiên tinh giao cho các ngươi. Các ngươi chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Nghe vậy, mấy cái này trường sinh cảnh đều là thần sắc khẽ động. Trong bọn họ hoặc là trường sinh cảnh sơ cảnh, hoặc là trường sinh cảnh trung cảnh. Có thể nói thực lực cùng Cát Túc đều không sai biệt nhiều. Mà vừa rồi xuất hiện mũi tên, đã có thể trọng thương Cát Túc, vậy cũng có thể thương tổn được bọn hắn. Hiện tại liền giao ra vô kiếp thiên tinh, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm. Hiển nhiên bọn hắn mặc dù cố kỵ cái kia còn chưa có xuất hiện trường sinh cảnh cao cảnh người, nhưng chính là bởi vì đối phương còn không có đi vào. Kia mình bây giờ chỉ cần đạt được vô kiếp thiên tinh, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Lão hủ đây là vì mấy vị trí nghĩ. Dù sao lão hủ xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không có cái gì so còn sống càng quan trọng hơn. Người rất có tự mình hiểu lấy. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Lập tức, một thân ảnh bỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái một bộ đồ đen nam tử. Thần sắc âm lãnh, sát ý ẩn lộ. Xem xét chính là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ. Người này chính là trước đó truy sát chân linh nhất tộc cái kia trường sinh cảnh. Cái kia bóng đen ngự phong đường đường chủ Tư Độ Tôn Giả. Tư Độ Tôn Giả xuất hiện, nhường Cát Túc cùng với khác mấy cái trường sinh cảnh thần sắc cũng không khỏi hơi đổi. Bọn hắn mạnh nhất bất quá là trường sinh cảnh trung cảnh. Mà Tư Độ Tôn Giả thế nhưng là hàng thật giá thật trường sinh cảnh cao cảnh. Nhìn như chỉ là kém một cấp, nhưng trường sinh cảnh bên trong mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đối thực lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Nhất là Tư Độ Tôn Giả trước đó chỗ triển lộ lực lượng, loại kia cường đại tà ác chi lực, càng là không thể khinh thường tồn tại. Điểm này, theo khả năng một tiễn trọng thương Cát Túc liền có thể nhìn ra một hai. Cát Túc cười ha ha, nói, vừa rồi đem lão hủ bức ngừng, cũng bị thương nặng tại hạ nhất định chính là đạo hữu. Không tệ, chấm ngoặc kép, đạo hữu thực lực cường đại, lão hủ tài nghệ không bằng người, tự nhiên không có chuyện gì để nói. Đã đạo hữu đã đến, kia vô kiếp thiên tinh, lão hủ tự nhiên là hai tay dâng lên. Người rất biết điều, chấm ngoặc kép, Tư Độ Tôn Giả thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Dù sao đều là trường sinh cảnh, đều là tu hành vô số năm kẻ già đời. Ai sẽ bằng vào đối phương một câu liền hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, lại là một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chờ một chút, vô kiếp thiên tinh dạng này linh vật, cũng nên người gặp có phần đi. Lời còn chưa dứt, tại Cát Túc một phương hướng khác, bỗng xuất hiện một thân ảnh, vẫn như cũ là một cái một bộ đồ đen nam tử. Thân hình gầy gò, trắng bệch gương mặt, lại mang theo mỉm cười thản nhiên. Chỉ là cái này mỉm cười lại hiển thị rõ âm sâm, tựa như là một cái âm độc độc xa, lại một cái trường sinh cảnh cao cảnh. Cát Túc trong lòng thầm run, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, thậm chí trong lòng còn có một điểm vui sướng. Chỉ ít có người cùng Tư Độ Tôn Giả tranh đoạt, cái này đầm nước sẽ còn tiếp tục lẫn vào, kia chính mình liền còn có cơ hội. Mã Hoàng Nghiệp, chấm ngoặc kép. Tư Độ Tôn Giả khi nhìn đến đối phương về sau, ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ. Hiển nhiên đối cái này Mã Hoàng Nghiệp cũng là không dám khinh thường. Đang nghe cái tên này về sau, Cát Túc cùng với cái khác trường sinh cảnh sắc mặt cùng nhau biến đổi. Còn có Nhân Nhẫn không ở thấp giọng kinh hô. Sát nhân ma Mã Hoàng Nghiệp. Sát nhân ma Mã Hoàng Nghiệp gằn giọng cười một tiếng. Nói, xem ra tại hạ vẫn còn có chút thanh danh. Bất quá, cùng Tư Độ Tôn Giả ngươi so sánh, vẫn là hơi có vẻ kém a. Truy hồn tiễn Tư Độ Tôn Giả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.